Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 28, Thiếu Lâm tự trước. Cơ hội tốt như vậy Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ thấy hắn chân trái hơi nâng lên sau đó đột nhiên dẫm lên cá voi phái trưởng môn ngón chân bên. Trên, này một chiêu là Thẩm Thành Bình tự hiện đại đã từng trải qua bát cực quyền chiêu thức. Bát cực quyền dậm chân cực kỳ nổi danh, đặc biệt là tay đứt ruột sót, ngón tay như vậy, ngón chân làm sao không phải là cá voi phái trưởng môn chân phải chân to chỉ bị Thẩm Thành Bình dẫm bên trong. Lập tức đau thấu tim gan, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn bản năng khom lưng, Thẩm Thành Bình thừa thế cả người một dựa vào, chính là này bát cực quyền thiết sơn kháo. Vai trực tiếp đụng vào mặt của hắn, nhất thời đụng gãy cá voi phái trưởng môn sống mũi. Cá voi phái trưởng môn về phía sau lảo đảo một bước, liền máu me đầy mặt địa ngửa mặt ngã nhào trên đất trên. Ngay lập tức nhận ra được kình phong kéo tới, Thẩm Thành Bình dưới chân lập tức về phía sau bước một bước, biến thành hư bộ, đồng thời thân thể hướng về phải phiến diện, mũi kiếm xẹt qua. Trương Khải Tiều nguyên bản hướng về hắn sau não đánh tới một quyền nhất thời thất bại. Lúc này ngay ở hắn tai trái sát qua, khoảng cách có điều một tấc, Trương Khải Tiều một quyền đánh hụt, lập tức chính là cổ tay xoay một cái, liền muốn thuận thế quét ngang hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Lại bị Thẩm Thành Bình ở trong chớp mắt hậu lại về phía sau bước một bước, lấy chút xíu chi kém lại để cho quá lăng liệt quyền kinh. Trương Khải Tiều lúc này thuận thế vọt tới trước làm cho Thẩm Thành Bình không được lùi về sau. Lúc này, Thẩm Thành Bình cả người về phía sau ngửa mặt lên, sử dụng tới thiết bản kiều. Cánh tay đẩy một cái, đùi phải bỗng nhiên đá ra, lập tức liền đem Trương Khải Tiều bụng đá trúng. Cả người bay ra xa 3-4 trượng, nói đến phiền phức, nhưng Thẩm Thành Bình cùng mấy người giao thủ nhưng cũng có điều trong chốc lát. Này đến đây vây công Thẩm Thành Bình 4 người, trong đó Thái Sơn giúp một chút chủ chờ 3 người đã bị thương không nhẹ. Liền ngay cả Trương Khải Tiều cũng ăn một cái thiệt nhỏ. Ở đây tình huống người chung quanh nếu không là tận mắt nói, nghe người khác lời nói ra vậy thì thật là không một chút nào sẽ tin tưởng. Như thế nào, còn muốn trở lại à? Thẩm Thành Bình không có tiếp tục cướp công, mà là xoay người lại lùi tới Dịch Vân bên cạnh. Cao giọng nói rằng, ha ha, không nghĩ tới Dịch thiếu trang chủ võ công như vậy tuyệt vời. Trương Mỗ khâm phục, chỉ là Trương Mỗ có một chút nghi ngờ, mong rằng Dịch thiếu trang chủ không lấy làm phiền lòng. Trương Khải Tiều vừa mới chịu Thẩm Thành Bình một cước, cũng may có chân khí hộ thể, thương không nghiêm trọng, vào lúc này liền mở miệng nói. Thẩm Thành Bình cũng không biết hắn lúc này còn mua cái gì cái nút, bởi vậy cau mày nói. Ngươi có ý kiến gì tận có thể nói đi ra. Được, vậy ta cứ việc nói thẳng. Trương Khải Tiều nói, mọi người đều biết, danh kiếm Sơn Trang lấy kiếm pháp nghe tên. Có thể vừa mới Dịch thiếu trang chủ lấy một đệ tứ, nhưng chưa từng có từng dùng tới kiếm pháp. Thực sự là khiến người ta nghi ngờ a. Đối mặt với đối phương này cố tình gây sự vấn đề, Thẩm Thành Bình trực tiếp liền mở ra trào phúng, khinh thường nói. Hừ, Dịch Mỗ kiếm chỉ có ở gặp phải thực lực đầy đủ đối thủ thời điểm mới gặp rút ra. Trương Đại Hiệp quyền pháp tuy rằng tinh xảo, có thể muốn xem đến Dịch Mỗ kiếm pháp, nhưng còn kém như vậy một điểm. Một câu nói này liền để Trương Khải Tiều lại làm mất đi mấy phần mặt mũi. Có điều hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của Thẩm Thành Bình. Cuối cùng vẫn là đè xuống tiếp tục ý động thủ. Nói, thiếu trang chủ võ công quả nhiên đúng rồi thôi. Nguyên vốn là muốn xin mời danh kiếm Sơn Trang dẫn dắt đi thiếu lâm thảo một cái công đạo. Tuyệt không có ý khiêu khích. Mới vừa mới bất quá là một điểm nho nhỏ hiểu lầm. Bây giờ vừa nhưng đã giải quyết. Cái kia hay là muốn cộng thương đại sự. Ta danh kiếm Sơn Trang nhiều năm qua nhất quán chủ trì võ lâm công nghĩa. Nếu chư vị cố ý muốn đi thiếu lâm tìm tòi hư thực, như vậy Dịch Mỗ cũng là bồi chư vị đồng hành đi. Thẩm Thành Bình tin tưởng cuối cùng biết rồi Nhạc Phi giao cho Trương Quân Bảo rốt cuộc là thứ gì. Sau khi những này người trong võ lâm cũng sẽ không lại đối với Trương Quân Bảo cảm thấy hứng thú. Có điều hắn nghĩ là phải thừa cơ nhìn ở Thiếu Lâm tự luyện thành dịch cân kinh Trương Quân Bảo võ công tiến cảnh đến cùng làm sao, chính mình có thể hay không đánh bại hắn. Nếu là liền hiện tại Trương Quân Bảo đều không thể chiến thắng, vậy thì không cần nói đối phó sắp xuất hiện Tiêu Dao Vương. Lần này xuất phát, Thẩm Thành Bình cùng Tố Vấn đồng hành. Xuất phát không mấy ngày nữa, Tố Vấn liền hỏi Thẩm Thành Bình nói: Dịch đại ca, những này người trong võ lâm đại thể đều là một ít đục nước béo cỏ hạng người. Nếu là đến Thiếu Lâm tự, e sợ gặp gợi ra xung đột. Ta đây tự nhiên là biết được. Theo chúng ta đi vào Thiếu Lâm đại thể đều là một ít bị lợi ích làm mê muội lòng mang ý đồ xấu hạng người. Có điều bây giờ ta vừa xuất hiện giang hồ, cũng chính là muốn dựng nên danh kiếm sơn trang uy tín thời điểm. Cùng những người này cũng có điều là theo như nhu cầu mỗi bên. Còn gợi ra xung đột, Thiếu Lâm tự hộ tự võ tăng đều kinh nghiệm lâu năm huấn luyện. Đạt ma đường cao thủ đông đảo. Nếu là không có ta ra tay, người nói những người này có thể xông vào thiếu trong rừng sao? Đợi được bọn họ đánh mệt mỏi, tự nhiên sẽ dừng lại. Thẩm Thành Bình nói vô cùng ung dung. Trên thực tế hai bên một khi động thủ, liền miễn không được có tử thương. Thậm chí con số còn có thể không nhỏ. Thẩm Thành Bình trải qua mấy lần chuyển thế, cũng sớm đã vững tâm như sắt. Đương nhiên sẽ không quá mức để ở trong lòng. Danh kiếm Sơn Trang gần đây mở rộng địa bàn cùng Thiếu Lâm cũng từng có một ít ma sát. Có thể thừa cơ suy yếu một hồi Thiếu Lâm thực lực cũng không sai. Kỳ thực nói đến, Trương Quân Bảo giấu ở Thiếu Lâm tự, Thiếu Lâm bản thân không thể không phát giác, coi như vừa bắt đầu không biết. Có thể hiện tại tin tức đã truyền khắp giang hồ, Thiếu Lâm như thế nào gặp không có phát hiện manh mối. Nói trắng ra vẫn là Trương Quân Bảo từng theo Thiếu Lâm Thánh Tăng học qua võ nghệ. Vì lẽ đó Thiếu Lâm xem ở Thánh Tăng trên mặt mở một con mắt nhắm một con mắt. Chàng làm cái gì cũng không biết thôi. Đoàn người đến Thiếu Thất Sơn dưới, trực tiếp bị người tiếp khách Tăng ngăn cản. Thậm chí còn thông báo võ Tăng đến đây áp trận. Dù sao đám người chuyến này tam giáo cửu lưu cái gì cũng có. Thậm chí còn có người lớn tiếng ồn ào Thiếu Lâm tự không giao ra Trương Quân Bảo liền phóng hỏa. Thiêu tự. Người như vậy làm sao có khả năng để võ tăng môn cho đi. Kết quả hai bên rất nhanh sẽ phát sinh xung đột. Vừa bắt đầu Thiếu Lâm tự chuẩn bị không đủ, bị một nhóm người đánh vào trước cửa lớn. Có thể rất nhanh, Thiếu Lâm cũng đã triệu tập hộ tự võ tăng còn có đạt ma đường cao thủ. Để những này động thủ người trong võ lâm từng cái bị thiệt lớn. Nhất thời liền đem những này người trong võ lâm làm kinh sợ. Vào lúc này, những người này mới nhớ tới đến Thẩm Thành Bình như thế một cái dẫn thủ lĩnh. Dồn dập kêu để Thẩm Thành Bình giữ gìn lẽ phải. Thẩm Thành Bình cũng không có lập tức tiến lên ra tay, mà là truyền âm nói. Tại hạ danh kiếm Sơn Trang dịch kế phong, cầu kiến Thiếu Lâm phương trượng đại sư. Âm thanh trong sáng, truyền khắp toàn bộ Thiếu Lâm tự. Từng chữ từng câu, rõ rõ ràng ràng đưa vào còn ở đại điện Thiếu Lâm phương trượng trong tai. Thanh âm này đến từ sơn môn ở ngoài, lọt vào tai rõ ràng như thế, rồi lại công chính ôn hòa, cũng không chấn động người màng nhĩ. Người nói chuyện nội công cao chi thuần, có thể tưởng tượng được, thật nội lực. Bên trong cung điện Thiếu Lâm phương trượng nghe được Thẩm Thành Bình truyền âm sau khi nghe, không nhịn được than thở một câu, sau đó nói: Danh kiếm Sơn Trang quả nhiên bất phàm, xem ra chuyện hôm nay là không thể dễ dàng, chư vị đi theo ta. Nói liền dẫn dắt Thiếu Lâm các đường thủ tọa hướng về sơn môn đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.